Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nó cố gắng làm như vậy, hệ thống sẽ có thể tìm ra quy tắc ẩn giấu đó. Thậm chí không cần tìm thấy, chỉ cần lặp đi lặp lại quá trình này, làm cạn kiệt năng lượng duy trì quy tắc đó là được. Lộc Duy đã làm điều này nhiều lần, thậm chí tử thần cũng vì thế mà chết. Hệ thống nghĩ rằng, hãy đi tìm những người nhát gan, hù dọa họ, giả làm thần thánh để khiến họ tin tưởng vào những tồn tại siêu nhiên. Vì sao giờ mới nói ra? Vì bản chất của nó giống như thần thánh, bây giờ mất đi năng lực, phải làm bộ làm tịch, thật mất mặt nên cần phải chuẩn bị tâm lý. Lộc Duy nghĩ rằng, hãy tìm đến Lý Vân và những người khác. Trong thế giới này, cô và họ không quen biết, nhưng thực tế cô nắm giữ nhiều thông tin hơn mình tưởng. Có thể tiếp cận họ với mục đích tạo ra sự tồn tại của ác mộng. Vậy tại sao cô lại phải suy nghĩ lâu như vậy mới nói ra? Vì Lộc Duy có tiêu chuẩn đạo đức khá cao. Lừa quỷ thì không phải lừa. Nhưng những người trong thế giới này quá thật nên cô phải vượt qua ranh giới đạo đức của mình. Tự coi mình là một kẻ xấu. Không thể bị bắt. Lộc Duy cẩn thận nhớ lại cách mình đã đóng vai. Kẻ giết người. Trong phó bản tử thần. Cũng không tệ lắm. Có kinh nghiệm rồi thì khác. Hệ thống không buồn chế giễu cô. Cô không phải chỉ có kinh nghiệm mà là kinh nghiệm đầy mình. Nếu đổi góc nhìn khác, liệu có ít người bị Lộc Duy hại không? Lộc Duy cũng lười phản ứng lại hệ thống. Robot nhỏ bé nhưng lại rất ngạo mạn. Đúng là sĩ diện háo. Sau đó cả hai không hẹn mà cùng đập tay nhau. Ăn mừng cho liên minh ác mộng của họ. Họ có thể bổ sung ưu thế cho nhau. Lộc Duy là một người bình thường. Những việc có thể làm chắc chắn không nhiều bằng một con robot. Chỉ đơn giản như việc nửa đêm gõ cửa sổ của người khác. Cô không biết cách bay qua tường để làm điều đó nhưng robot thì không sợ gì. Treo lên một chỗ chắc chắn là ổn thôi. Trừ Lộc Duy ra, hệ thống không giao tiếp với ai khác. Giống như nó không quan tâm đến dị thường. Nó cũng không quan tâm đến người chơi. Nếu chỉ có mình nó bị đưa vào đây, có lẽ chỉ việc tìm mục tiêu hành động đã đủ khiến nó bối rối. Nhưng bây giờ hai kẻ phản diện đã tìm được điểm chung, thống nhất về mặt chiến lược. Lộc Duy chịu trách nhiệm sàng lọc mục tiêu, tạo điều kiện, còn hệ thống phụ trách tăng cường cảm giác kinh dị, cùng nhau hoàn thành kế hoạch. Lộc Duy đập bàn đứng dậy, phát ra tiếng cười quái dị. Tôi đã có một người trong đầu rồi. Bác sĩ Tống, Tống Diễn, chuyên gia tâm thần học, phong thái thanh lịch, trẻ trung và tài năng. Nhưng cuộc sống hàng ngày của anh khá nhạt nhẽo. Mỗi ngày thức dậy đúng giờ để tập thể dục, ăn sáng theo một thực đơn cố định. Trông anh có vẻ dễ gần nhưng lại có chút kén chọn. Anh uống một ngụm cà phê, suýt chút nữa bị nghẹn vì vị ngọt. Lộc Duy ngồi phía sau anh, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Tống Diễn đứng dậy tìm phục vụ. Xin chào, tôi không yêu cầu cho đường vào cà phê, nhưng sao nó lại ngọt thế? Nhân viên phục vụ ấn tượng với vị khách đẹp trai thường xuyên đến quán vào giờ cố định. Trả lời, thưa anh, chúng tôi đã rất quen thuộc với khách hàng thân thiết như anh. Chắc chắn không có chuyện cho thêm đường. Hơn nữa việc thêm đường thường là khách tự làm, chứ họ không bao giờ mắc lỗi sơ đẳng như vậy. Nhưng độ ngọt này rõ ràng là... Tống Diễn lại nhấp môi thử cà phê và ngay lập tức ngạc nhiên vì vị đắng đã trở lại như bình thường. Anh không chịu tin, uống thêm một ngụm nhưng vị ngọt trước đó dường như chỉ là ảo giác. Dù vậy, anh thề rằng lúc nãy trong miệng mình vẫn còn lưu lại vị ngọt đến buồn nôn. Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn anh. Xin lỗi, có lẽ tôi quá mệt mỏi. Cà phê này không có vấn đề gì. Nhân viên phục vụ đưa mã QR ra. Mặc dù cách anh bắt chuyện có hơi cũ kỹ, nhưng nếu muốn kết bạn thì cũng được thôi. Lần sau cứ nói thẳng nhé. Tôi không có ý đó. Tống Diễn bối rối bỏ đi. Thực ra anh vẫn còn chút nghi ngờ, thậm chí muốn kiểm tra camera giám sát, nhưng vì tình huống quá ngại ngùng nên đành bỏ qua. Rời khỏi quán cà phê, Tống Diễn quay đầu lại nhìn một lần nữa. Có lẽ ngoài nhân viên phục vụ ra, chẳng ai để ý đến sự rời đi của anh, nhưng Tống Diễn vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thắng lợi ban đầu, Lộc Duy và hệ thống vui vẻ đập tay ăn mừng. Đừng nghi ngờ, cảm giác kỳ lạ này không phải là ảo giác. Để hoàn thành việc đổi cốc cà phê một cách tinh vi như vậy, cần phải hiểu rõ thói quen và tính cách của anh, biết chính xác thời điểm hành động sao cho anh không nhận ra. Hơn nữa trong quá trình thực hiện, không được phép có bất kỳ sơ sót nào. Dù hệ thống đã mất đi quyền lực, nhưng sự chính xác của nó thì không cần bàn cãi. Ngay cả khi kiểm tra camera giám sát, có thể cũng chỉ thấy nghi ngờ chứ không có chứng cứ rõ ràng. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại rất phức tạp. Việc dùng nó để chơi khăm thì thật là phi lý. Đừng nói đến việc báo cảnh sát, người ta sẽ chê cười rằng anh lãng phí tài nguyên. Thậm chí chính bản thân anh cũng khó mà tin rằng có ai đó lại làm chuyện như vậy. Nếu người khác biết nghề nghiệp của anh, có lẽ họ sẽ nghĩ anh còn đáng ngờ hơn. Có phải anh là một kẻ giả mạo bác sĩ tâm thần không? Ranh giới giữa bệnh nhân và bác sĩ rất mong manh. Tống Diễn nhìn thấy một cô gái với nụ cười tươi rạng rỡ. Như thể hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với cô. Anh không biết cô và cô cũng không nhìn về phía anh. Nhưng ánh mắt của anh vẫn vô thức dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc rồi anh cũng mỉm cười tự nhiên. Tống Diễn xua tan cảm giác bị theo dõi, kỳ lạ rồi quay người rời đi. Tất nhiên anh không biết rằng niềm vui của ai đó đang được xây dựng trên sự bối rối của anh. Dù có tinh thông tâm lý học đến đâu cũng rất khó để anh liên kết nụ cười thuần khiết kia với niềm vui. Sau khi phạm tội, hệ thống liếc nhìn Lộc Duy đang vui vẻ, cảm thấy cô không có vẻ gì là đang phải chịu gánh nặng tâm lý vì đã vượt qua ranh giới đạo đức. Lộc Duy hùng hồn đáp, tôi đâu có làm việc xấu, thậm chí còn giúp anh ấy nữa đấy. Anh ấy là một FA, nhờ tôi mà suýt nữa đã có được số liên lạc của một cô gái rồi. Có thể nói cô đã lo lắng cho chuyện cả đời của anh. Còn việc anh không biết nắm bắt cơ hội thì không phải lỗi của cô. Tống Diễn đã rời đi. Lộc Duy nhanh chóng cùng hệ thống chuyển sang địa điểm khác. Trước đây Lộc Duy không biết gì về mối liên hệ giữa Tống Diễn và ác mộng. Nhưng ngoài việc đó ra, cô lại biết rất nhiều về anh. Kể cả mật khẩu nhà. Rõ ràng anh không có thói quen thay đổi mật khẩu. Lộc Duy nói, anh ấy là kiểu người không nên làm chuyện thất đức, vì rất dễ bị trùm bao tài. Trước đây Lộc Duy tự an ủi mình rằng, bác sĩ Tống là một người tốt như vậy, sao có ai nỡ trùm bao tải anh ấy cơ chứ? Nhưng giờ thì không, kẻ trùm bao tải đã xuất hiện rồi. Chính là cô. Lộc Duy biết bác sĩ Tống đối xử rất tốt với cô. Anh là người cô tin tưởng nhất, dù đã biết mọi sự thật. Cô vẫn giữ nguyên suy nghĩ này, cô không giận nhưng cũng không thể nói là không có chút tức giận nào. Lộc Duy hiểu rằng mình nên hoàn toàn thông cảm rằng bác sĩ Tống có những lý do bất đắc dĩ của riêng anh, mà có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất của anh. Vậy thì ngược lại, cô cũng có những lý do bất đắc dĩ của mình. Cô tin rằng bác sĩ Tống sẽ hiểu cho cô. Nhưng rõ ràng hệ thống không quan tâm đến điều đó. Nó quan tâm hơn đến việc tại sao cô lại biết cả mật khẩu nhà anh ta. Đó là phương thức liên lạc khẩn cấp mà. Lộc Duy trả lời một cách hợp lý. Nhưng cô biết quá nhiều về đời sống cá nhân của anh ta đấy. Đó là vì anh ấy chưa bao giờ thay đổi nên tôi buộc phải nhớ. Chỉ nhớ tốt cũng đâu thể trách cô được. Đúng không? Hệ thống cảm thấy nói chuyện với Lộc Duy không thông, đành ghi nhớ chuyện này lại. Trước mắt mục tiêu chính là làm lung lay thế giới quan của Tống Diễn. Đối với một người có nhận thức rõ ràng như anh, việc dọa ma kiểu xuất hiện trước mặt sẽ không có nhiều hiệu quả. dễ bị phát hiện. Cách tốt nhất là làm gián đoạn nhận thức của anh mà không gây chú ý. Bước đầu tiên là làm rối loạn cảm giác về vị ngọt. Tiếp theo là cảm giác bị theo dõi. Với người nhạy cảm như anh, khi bị theo dõi liên tục, chắc chắn anh sẽ cảm nhận được. Nhưng khi anh quay đầu lại, phía sau hoặc là trống rỗng hoặc là đông người, nhưng đều là những người anh không quen biết, và sau đó sẽ là tạo ra nỗi kinh hoàng sâu sắc hơn. Khi Tống Diễn chìm vào giấc ngủ, bên tai anh sẽ vang lên những câu chuyện ma. Lộc Duy không định dùng cách này để dọa anh tỉnh giấc. Tỉnh giấc thì chẳng còn thú vị nữa. Giọng kể chuyện ma phải nhẹ nhàng như một câu chuyện trước giờ đi ngủ. Đưa anh vào giấc mơ. Con người khi ngủ, những gì nghe và cảm nhận được rất có thể sẽ trở thành chất liệu cho giấc mơ. Ví dụ nếu nằm đè lên ngực, rất dễ gặp bóng đè, hoặc mơ thấy mình suýt bị xiết cổ, thực ra là do cánh tay của mình đang đè lên cổ. Lộc Duy có một bộ lý thuyết gặp ma hoàn chỉnh dựa trên khoa học. Nếu không có nó, bạn nghĩ cô đã thuyết phục bản thân như thế nào? Tất nhiên điều này là nhờ vào sự hướng dẫn chuyên nghiệp của bác sĩ Tống. Nếu không có anh, Lộc Duy hoàn toàn không hiểu những điều này. Để cảm ơn, Lộc Duy đã chuẩn bị cho anh nhiều chất liệu để mơ hơn, tránh cho cuộc sống của anh trở nên quá nhạt nhẽo. Đây có lẽ là truyền thuyết lấy đức báo oán. Khi Tống Diễn giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, câu chuyện ma lập tức ngừng phát, chuyển sang nền nhạc rùng rợn. Khi anh cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh này, nó sẽ đột ngột ngắt, khiến anh nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác nửa tỉnh nửa mơ. Để đó cho tôi, mặc dù hệ thống hay phàn nàn về việc Lộc Duy gây rắc rối, nhưng khi đến lượt nó thì sự hăng hái lại tràn đầy. Hì hì, gây rắc rối chính là chuyên môn của nó mà. Những việc như thế này Lộc Duy giỏi về chiến lược tổng thể. Còn việc triển khai chiến thuật thì phải dựa vào hệ thống. Thế giới này không tồn tại bất kỳ sức mạnh siêu nhiên nào. Điều này thực ra cũng giúp họ hành động dễ dàng hơn. Nhưng dù Tống Diễn không có năng lực, bản thân anh vẫn có chút ám ảnh cưỡng chế và tỉ mỉ đến mức khó tin. Nếu Lộc Duy dám vào phòng anh dạo một vòng, khi anh trở về sẽ biết ngay có người đã đến. Hệ thống có thể đáp ứng sự ám ảnh cưỡng chế của anh. Sao để anh không phát hiện ra điều gì được? Ngày hôm sau, Lộc Duy hài lòng nhìn thấy ai đó thiếu ngủ rõ rệt. Kế hoạch tập thể dục buổi sáng của anh đã biến thành đi dạo. Rõ ràng Tống Diễn là một người rất coi trọng khoa học. Cơ thể mệt mỏi mà vẫn tập thể dục cường độ cao thì chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Ngày thứ ba, thứ tư, anh càng ngày càng cẩn thận với những gì mình ăn uống. Biết rằng có nhiều loại thuốc có thể gây ra hiệu ứng này. Thậm chí có thể sẽ đi xét nghiệm chuyên biệt, nhưng chắc chắn sẽ không có kết quả nào. Cách chương.